Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Trong yến hội chuẩn bị đều là tiểu hắc thích ăn. Từ Doãn Văn Giác công ty cung cấp, lại nói tiếp Doãn Văn Giác trong khoảng thời gian này chạy tới Y Tỉnh theo đuổi Tiểu Vũ đi. Xem hắn kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, tựa hồ không phải 3 phút nhiệt độ. Dương Tam nhìn chung quanh một vòng, thiếu một cái bánh bao thịt, làm nàng có điểm tiểu nhớ thương. Bánh bao thịt lúc này đây ra ngoài đủ lâu rồi, tuy rằng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp Dương Tam bọn họ đưa tới bình an tin tức. Nhưng là vẫn luôn không thấy được người, nhiều ít cũng có chút lo lắng. Này chết tiểu hài tử, hoàn toàn không nghĩ bọn họ sao? Nàng xem hắn đây là ở bên ngoài chơi đến vui đến quên cả trời đất. Từ Xuân Thâm cũng thật là, làm phụ thân, lại đem chính mình hài tử phó thác cấp bạn tốt, sau đó buông tay mặc kệ. Hắn cái này phụ thân, thật sự quá không xứng trước. Nàng hỏi đang ở cấp tiểu hắc ép nước trái cây uống Hứa Dai Hâm. Người nói cái gì dưới tình huống, một cái phụ thân mới có thể đối chính mình thân sinh nhi tử làm như không thấy đâu. Hứa Dai Hâm nghĩ nghĩ, nói, cùng hài tử mẹ nó cảm tình không tốt. Dương Tam lắc đầu, không, cảm tình cực đốc. Hứa Dai Hâm hỏi, hài tử mẹ nó đâu? Dương Tam tự hỏi một chút, suy đoán nói, đại khái đã chết đi. Hơn nữa hẳn là hồn phi phách tán cái loại này, liền thanh đế đều bất lực. Nàng thầm nghĩ, mất đi ái nhân thống khổ. Đại khái liền cùng cây nhân sâm quả cùng bàn đào thụ bị hủy giống nhau đi. Như vậy một não bổ, nàng nháy mắt là có thể cảm nhận được Từ Xuân Thâm tâm tình. Thật sự hảo thống khổ, Hứa Dai Hâm nói, có lẽ là bởi vì hài tử cùng mẹ nó lớn lên giống. Sợ nhìn thấy hài tử liền thương tâm đi, Dương Tam không khỏi gật đầu. Cảm thấy này cách nói rất có đạo lý, bất quá như vậy đi xuống không được. Nàng trực tiếp đi trên mạng tìm tòi nổi lên các loại điều giải phụ tử quan hệ thư tịch. Cuối cùng mua một đống thư trở về, cấp đi đoàn phim đóng phim Từ Xuân Thâm gửi qua đi. Nàng cảm thấy chính mình thật là dụng tâm lương khổ, cũng coi như không cô phụ Từ Xuân Thâm thường thường đầu uy nàng máu tươi. Từ Xuân Thâm nhìn nặng trĩu bao vây, không khỏi có chút nghi hoặc, Dương Tam hiếm khi cho hắn gửi đồ vật lại đây. Nàng nhất thường làm chính là trực tiếp mang thức ăn đi tìm hắn. Hắn mượn đem kéo, mở ra bao vây, bên trong lại là tràn đầy thư. Hài tử, đem người tay cho ta tình yêu kéo dài bắt giữ nhi đồng mẫn cảm kỳ phụ cung tử. Này đó tất cả đều là một ít cải thiện cha mẹ hài tử quan hệ. Giáo dục hài tử thư, cho nên Dương Tam vô duyên vô cớ đưa hắn chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ đưa sai người? Từ Xuân Thâm mờ mịt, bắt giữ không đến Dương Tam đầu óc ý nghĩ, đổi làm là người khác, còn có khả năng là ám chỉ bọn họ về sau hài tử. Nhưng Dương Tam nói, nàng sẽ không dùng như vậy uyển chuyển phương pháp, hắn tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra, lại vẫn là quyết định trước xem lại nói. Rốt cuộc đây cũng là Dương Tam khó được đưa lại đây lễ vật. Doãn gia, bộ dáng tú mỹ thiếu nữ hỏi. A Di, Văn Giác vẫn là không trở về sao? Doãn mụ mụ cười ha hà nói. Hắn bên ngoài gần nhất vội vàng đâu, nàng đối nhi tử không gì yêu cầu. Bình an vui sướng liền có thể. Đến nỗi mấy năm nay nhi tử càng thêm tiến bộ, còn lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Doãn mụ mụ lại hỏi. Tĩnh Giao, ngươi cùng ngươi bạn trai khi nào kết hôn? Đến lúc đó đừng quên đem thiệp mời cho chúng ta. Các ngươi kết giao cũng có 2 năm đi, lại nói tiếp. Trước mặt thiếu nữ cũng coi như là nàng nhìn lớn lên. Ở phía trước Nam Văn Giác còn cùng nàng thông báo quá. Chỉ là nàng lấy lúc ấy có bạn trai cự tuyệt, Doãn mụ mụ cũng không thèm để ý. Hai từ chi gian duyên phận, vốn dĩ liền không thể cưỡng cầu. Từ Tĩnh Giao sắc mặt cứng đờ, lắc đầu. Ta cùng hắn ở nửa năm trước liền chia tay, nàng hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn ở bên ngoài có người, Doãn mụ mụ không khỏi an ủi nàng vài câu. Tỏ vẻ giống nàng như vậy ôn nhu hiền thục nữ hài tử. Khẳng định có thể tìm được càng tốt, Từ Tĩnh Dao nín khóc mà cười, đem sợi tóc Hướng Nhĩ sau gom lại. Ta phía trước di động rớt, dãy số cũng chưa, ta tưởng một lần nữa nhớ một chút, Doãn Mụ Mụ không nghi ngờ có hắn. Báo chính mình điện thoại, nhi tử cũng cùng nhau nói. Từ Tĩnh Dao bảo tồn xuống dưới, bồi nàng hàn huyên một hồi lâu mới rời đi. Về đến nhà sau, nàng mụ mụ hỏi, thế nào, nhìn thấy Văn Giác kia hài tử không? Từ Tĩnh Dao lắc đầu, hắn trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài, không trở về, A Di cũng chưa thấy được người khác ảnh. Từ mụ mụ thở dài, nói, kia hài tử thật sự một chút đều không cho mặt mũi. Cứ nhiên liền trạng cáo chúng ta công ty. Từ mụ mụ nhà mẹ đẻ Lữ gia kinh doanh cũng là trang phục. Thấy Doãn Văn Giác trang phục nhãn hiệu rực rỡ, đưa bọn họ ban đầu khách nguyên đều đoạt đi, không khỏi có chút đỏ mắt. Lữ gia liền tìm một đầu cùng tiểu hắc thập phần tương tự gấu đen, xung làm hình tượng người phát ngôn, lấy giả đánh cháo. Kết quả vừa mới đẩy ra không bao lâu, đã bị Doãn Văn Giác công ty cấp tố cáo. Từ mụ mụ tuy rằng cảm thấy nhà mẹ đẻ việc này làm mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ miêu bổ. Nàng nhớ tới trước kia Doãn Văn Giác còn cùng nữ nhi thông báo quá đâu. Đơn giản làm nữ nhi ra mặt. Chương 142. Từ mụ mụ nhìn nữ nhi trầm mặc bộ dáng, trong lòng không khỏi hối hận. Lúc ấy Doãn Văn Giác thích Từ Tĩnh Dao thời điểm, nàng ghét bỏ Doãn Văn Giác không tiền đồ, cổ vũ nữ nhi cùng một cái khác có tiền đồ phú nhị đại kết giao. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Doãn Văn Giác ăn chơi chắc táng nhiều năm như vậy, mấy năm nay thật đúng là càng ngày càng tiền đồ. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, làm Từ mụ mụ hối hận không thôi. Từ Tĩnh Dao do dự một chút, nói, mấy năm nay hắn không có liên hệ qua ta, liền tính ta tìm hắn cấp cứu cứu cầu tình cũng chưa chắc hữu dụng. Doãn Văn Giác bên người người, nhưng không đoạn quá, hoa danh bên ngoài, bởi vậy nàng cũng không có tự tin. Từ mụ mụ ngữ khí khẳng định, hắn khẳng định còn nhớ thương ngươi. Nam nhân chính là này đức hạnh, không chiếm được liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ta đã thấy hắn mấy người bạn gái, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ngươi có điểm giống. Có cái đôi mắt giống, có cái mũi giống, còn có cái mặt hình giống. Ngươi nói hắn này không phải còn thích ngươi sao? Nếu hắn vẫn luôn không trở về nói, chúng ta lại điều tra một chút hắn trong khoảng thời gian này ở nơi nào. Đến lúc đó ngươi đi ngẫu nhiên gặp được một chút hắn, khẳng định nhẹ nhàng bắt lấy. Bởi vậy Từ mụ mụ đối nữ nhi có thể nói là tin tưởng tràn đầy. Trên thực tế, nàng nghĩ đến quá nhiều. Mỹ nữ chi gian đâm cái ngũ quan, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Doãn Văn Giác thích loại hình cũng chính là kia vài loại. Đừng nói chỉ là đâm ngũ quan, đâm mặt đều có khả năng. Từ Tĩnh Dao nghe vậy, trên mặt mới nhiều điểm ý cười. Hiện tại Doãn Văn Giác, đích xác xứng đôi đương nàng bạn trai. Từ mụ mụ tiếp tục nói, đáng tiếc kia tiểu hắc chủ nhân không chịu làm tiểu hắc tiếp ngươi cứu cữu ra đại ngôn. Bằng không sự tình liền không cần như vậy phiền toái. Từ Tĩnh Dao suy nghĩ không tự giác phiêu xa. Dương Tam còn không biết chính mình tiểu đệ hiện tại đã trở thành người khác trong mắt hương bánh. Trái, chỉ là kiền chân chờ đợi sư phó đáp ứng nàng đồ vật. 9 tháng trung tuần, nhân sâm quả cùng bàn đào rốt cuộc tới tay. Vô luận Dương Tam thích ăn đồ ăn lại nhiều, khẩu vị thường xuyên biến hóa. Này hai dạng khác biệt như cũ là nàng chân ái. Địa vị không thể lay động, mạnh bà nhìn tản ra linh khí hoa quả tươi, nóng lòng muốn thử. Dương Tam, người này hai cái có thể phân một chút cho ta sao? Ta nhìn đến chúng nó liền có nấu nướng linh cả mần y trong khoảng thời gian này. Mạnh bà thượng nhân gian không ít chủ nghệ khóa, cảm giác chính mình chủ nghệ càng thêm tinh ích. Dương Tam sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, không tốt, này hai dạng khác biệt thiên địa linh quả trực tiếp ăn mỹ vị nhất. Hơn nữa gia vị liêu nói, ngược lại vô pháp đột hiện này thuần túy ngọt lành, nàng nguyên bản muốn cho Từ Xuân Thâm hỗ trợ làm bàn đào yến cùng nhân sâm quả yến, ở phát hiện mạnh bà đánh chủ ý sau, lập tức hủy bỏ ý tưởng này, nỗ lực giữ được chính mình mỹ thực, Mạnh bà tính tình thực hảo, cũng không sẽ làm khó người khác. Nàng khe khẽ thở dài. Người nói cũng có đạo lý, Dương Tam sợ nàng như cũ nhớ thương. Lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Tử Cấm Đỉnh chuyên mục tổ đang ở tiến hành hải tuyển. Người muốn hay không đi thử thử, vẫn là cấp Mạnh bà tìm điểm sự tình làm tương đối hảo. Tử Cấm Đỉnh là một khoản trù nghệ so đấu tổng nghệ. Tham gia không chỉ có hoa hạ bồn quốc đầu bếp, còn có nước ngoài. Nàng tạm dừng một chút, nói, ta xem hải tuyển tương đối đơn giản, ngươi không cần thiết bại lộ chính mình thật trình độ, đến lúc đó khoe khoang một chút kỹ thuật sát rau là được, kỹ thuật sát rau thượng nàng chính là có. Mấy ngàn năm tạo nghệ, đi cùng mặt khác đầu bếp so, căn bản chính là khi dễ tiểu hài tử, chỉ cần Mạnh bà không đem nguyên liệu nấu ăn hạ cái nồi, vậy sẽ không thay đổi thành hắc ám liệu lý. Mạnh bà quả nhiên đối này rất có hứng thú, con người nếp gấp rực rỡ. Hảo a, người nói cho ta muốn như thế nào báo danh. Dương Tam bồi nàng cùng nhau ở trên mạng điền báo danh biểu. Chức nghiệp bên kia trực tiếp viết đầu bếp, nhìn Mạnh bà đem Tử Cấm Đỉnh trước mấy kỳ tiết mục đều tìm ra xem. Dương Tam nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất, rốt cuộc giữ được nàng mỹ thực. Dương Tam hoa 3 ngày thời gian. Đem nhân sâm quả cùng bàn đào ăn xong, hạt cùng hột còn lại là bảo lưu lại xuống dưới. Nàng bắt đầu cân nhắc một sự kiện, từ Xuân Thâm là thanh đế, không biết có thể hay không dùng hạt cùng hột loại ra cây nhân sâm quả cùng bàn đào thu. Chỉ cần trồng ra, có này hai loại một nửa mỹ vị độ, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, dù sao nàng đã đem chính mình địa bàn mua một nửa. Đến lúc đó có thể đem này đó đều loại ở bên kia. Cây nhân sâm quả cùng bàn đào thu, lớn nhất khó khăn liền ở chỗ nảy mầm thượng. Chỉ cần có thể nảy mầm, vậy tương đương thành công một nửa. Nói đến cũng khéo, từ Xuân Thâm tân chụp điện ảnh, xuất ngoại cảnh địa điểm liền ở núi Cửu Nguy. Núi Cửu Nguy cùng Trì Hà từ đêm hôm đó chi gian toát ra cây lê, liền trở thành quay chụp thánh địa. Đặc biệt làm mọi người kinh ngạc cảm thán chính là, kia hoa lê chạy đến hiện tại, chưa từng héo tàn quá, bởi vậy một ít đoàn phim đối này một mảnh xua như xua vịt. Chen chúc tới, đương nhiên, cũng có một ít chuyên gia làm trái lại, cảm thấy như vậy trái với quy luật tự nhiên sinh trưởng. Đại biểu cho sinh thái vòng yếu ớt, Dương Tam đem đồ vật thu lên, đánh thăm ban danh nghĩa. Chuẩn bị đi tìm Từ Xuân Thâm Ni nếu tới cửa thăm ban. Kia đương nhiên không thể tay không. Dương Tam luyến tiếc cống hiến ra linh quả. Đơn giản mang dâu tây cùng anh đào qua đi. Hiện giờ đã nhập thu. Trên thị trường anh đào dâu tây hương vị không bằng mùa xuân. Nhưng mà Dương Tam cửa hàng bán. Ngọt lành trình độ như cũ. Giá cả lại không có dâng lên. Còn bởi vậy bị dự vì nghiệp giới lương tâm. Bị chịu truy phủng, Dương Tam hai loại đều mang theo 10 cân qua đi, cất vào giới tử chung, trực tiếp qua đi Trì Hà. Đi phía trước, Mạnh bà còn hướng nàng bên này tắp một túi bánh quy. Nàng không có do hỏi Từ Xuân Thâm, đã phát cái tin nhắn hỏi Hà Nhất Phàm Ni nếu là người khác. Hà Nhất Phàm khẳng định sẽ không lộ ra, nhưng là do hỏi chính là Dương Tam. Hắn tự nhiên đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ gửi đi lại đây. Còn cho nàng đã phát định vị, có Hà Nhất Phàm mật báo. Dương Tam thuận lợi mà tìm được rồi đoàn phim môn sơ nàng đem đồ vật từ giới tử chung lấy ra. Trực tiếp gọi điện thoại cấp Hà Nhất Phàm Ni bọn họ này đoàn phim từ bắt đầu quay liền vẫn luôn. Thần bí hề hề, xin miễn truyền thông phỏng vấn, vì tránh cho có paparazzi trà trộn vào đi. Người không liên quan xuất nhập đều yêu cầu tiến hành kiểm tra. Đoàn phim quay chụp nơi này, đồng dạng thuộc về núi Cửu Nguy, bất quá là Từ Xuân Thâm mua kia bộ phận, nhìn dáng vẻ là Từ Xuân Thâm tạm thời mở ra cấp đoàn phim làm bối cảnh. Bởi vì lo lắng Dương Tam bị người ngăn lại, Hà Nhất Phàm mới tự mình ra tới tiếp nàng. Hắn nhìn đến hai dương đồ vật, cười nói. Ngươi còn mang theo đồ vật à, Dương Tam đúng lý hợp tình nói. Không phải nói thăm ban đến mang đồ vật sao? Hà Nhất Phàm tuy rằng biết Dương Tam chi tiết, bản thân lại cũng rất có thân sĩ phong độ, liền trực tiếp đem hai dương đồ vật ôm lên, ước lượng, thuận miệng hỏi, phương diện này là cái gì? Còn rất trọng, giống mặt khác nghệ sĩ thăm ban, giống nhau là chuẩn bị đồ uống, đồ ăn vặt này đó. Bất quá những người đó cơ bản đều giao cho trợ lý. Nơi nào giống Dương Tam giống nhau, chính mình một người mang lại đây. Dương Tam nói, dâu tây cùng anh đào, Hà Nhất Phàm đôi mắt nháy mắt sáng lên. Dương Tam cửa hàng này hai khoản trái cây là có tiếng ăn ngon. Hắn bởi vì từ xuân thâm duyên cớ, ngẫu nhiên cũng có thể cọ thượng một ít, chỉ cần nhớ lại trái cây tư vị. Trong miệng liền không tự giác phân bố ra nước bọt, hắn tức khắc cảm thấy trên tay đồ vật không nặng, lại đến 100 cân. Hắn cũng ôm động, Dương Tam đi theo Hà Nhất Phàm thuận lợi mà vào đoàn phim Monster, đoàn phim hiện tại vừa lúc ở chụp. Một vở diễn, quay chụp chính là nữ xứng cùng nam chủ vai diễn phối hợp. Đóng vai nữ xứng Phương Nghiên dung mạo thanh thuần trung mang theo điểm quý khí. Là gần nhất ngôi đầu một cái tiểu hoa, nghe nói bối cảnh bất phàm, bởi vậy tại đây bộ tác phẩm trung thuận lợi bắt được nữ xứng nhân vật. Xuất diễn không ít, nàng kỹ thuật diễn tuy rằng không bằng Từ Xuân Thâm, lại cũng có thể cùng được với đối phương tiết tấu. Ở tân nhân trung kỹ thuật diễn tính xuất chúng. Hết chương.